Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia, chương 79, lần nữa bị ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nam Phong từ trước đến nay cùng Ngọc Cô Hàn bất hòa, hơn nữa Ngọc Cô Hàn sẽ chỉ là lấy mạnh hiếp yếu, nhưng đối với Dương Hoàng Hậu cùng Dương Thừa Tướng lại phải lùi một bước, loại người này căn bản là hắn khinh thường. Ngọc Nam Phong hừ một tiếng, Thái tử Hoàng Huynh, thần đệ cũng không tính cái già là người không phận xử. Như thế nào vừa rồi tại trước mặt Thiên Tuyết không nói? Hết lần này tới lần khác tại thời điểm như thế này mới nói. Chắc là muốn duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt Nhạc Thiên Tuyết sao? Ngọc Cô Hàn sắc mặt lại lạnh thêm, Ngọc Nam Phong quả thật là vướng chân vướng tay mà. Nghe thấy vậy cục diện bế tắc, Ngọc Chỉ Dương liền khẽ cười một tiếng, khuyên nhủ. Tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi, đợi lát nữa chúng ta sẽ bị bỏ lại nhiều lắm. Vừa nói như vậy, Ngọc Cô Hàn lúc này mới không so đo với Ngọc Nam Phong, liền quất roi lên ngựa đuổi theo Nhạc Thiên Tuyết tiến đến. Ngọc Nam Phong ấn tượng đối với tam ca Ngọc Chỉ Dương cũng không tệ, dù sao Ngọc Chỉ Dương nói cũng có lý, hơn nữa cũng chưa bao giờ coi thường bất luận kẻ nào. Hắn nói, tam ca có phải Hoàng Hung hay không thích Nhạc Thiên Tuyết? Thế mà trước mặt Nhạc Thiên Tuyết còn giả vờ giả vịt. Hắn trong tâm và ngoài mặt không giống nhau, nhưng tối thiểu anh ấy rất thẳng thắn. Ngọc Chỉ Dương ánh mắt có chút tĩnh mịch, bất quá cũng chính là chợt lóe lên, nói. Ta cũng không biết, hai người cũng không có nhiều lời, liền đuổi theo sau. Trận đua ngựa này ba người đàn ông cố nhường Nhạc Thiên Tuyết, dĩ nhiên là Nhạc Thiên Tuyết thắng, điều này cũng làm cho Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy có chút không thú vị. Ngọc Cô Hàn vốn còn muốn gọi Nhạc Thiên Tuyết đi bờ sông bắt cá, bất quá Nhạc Thiên Tuyết cũng là cự tuyệt. Lúc này đến phủ tướng quân, nàng bận rộn cả một ngày, chỉ ăn rồi liền một cái đi ngủ. Có thể trong khoảng thời gian này, Chiến Vương phủ liền xảy ra chuyện. Vào đêm cách đó không lâu, bởi vì Chiến Liên Thành ưa thích yên tĩnh, cho nên Chiến Vương phủ màn đêm vừa xuống đều là yên tĩnh. Tháng này là âm nguyệt, võ công mặc dù không có cái gì hạn chế, bất quá hai chân lại không thể đi lại, cho nên hắn cũng sớm nghỉ ngơi. Nhưng lại lúc này thì có một bóng người xuất hiện, lặng lẽ toàn là cao thủ đến đây. Hắc y nhân kia ăn mặc thế nhưng là rất tùy tiện, nhưng mà rón ra rón rén vào phòng Chiến Liên Thành tìm kiếm vật gì đó. Kỳ quái, trong gian phòng đó cũng không thấy được hốc tối, Lỗ Khảm Ngọc, chẳng lẽ Chiến Liên Thành căn bản là không có vật kia. Hắc y nhân trong nội tâm nghĩ như vậy, liền định đi đến chỗ khác. Bất quá một hồi thanh âm gió rít cũng liền truyền đến, Hắc y nhân vội vàng bỏ trốn, mới phát hiện ám khí phóng tới mình, may là hắn nhanh chân trốn kịp. Hắc y nhân vỗ vỗ ngực nói, ta như vậy nhẹ chân nhẹ tay đấy, ngươi này làm sao còn tỉnh lại. Trên giường, Chiến Liên Thành ngồi dậy, trong bóng đêm, hắn ánh mắt cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cái này người không đơn giản, rõ ràng có thể xông vào gian phòng của hắn, trước kia cho tới bây giờ đều không có qua loại tình huống này. Chiến Liên Thành nói, người cũng khá tốt, lại là có thể đến nơi này đến. Hắc y nhân kia cười hắc hắc tiện tay kéo ra một ghế bành ngồi xuống, nói. Dễ nói, ta muốn đi chỗ nào, còn thực không có người nào có thể ngăn trở ta. Khẩu khí lớn như vậy, Chiến Liên Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, trước kia cũng đã gặp, bất quá tiếp theo đều chết hết. Tóm lại, tại trước mặt Chiến Liên Thành mà kiêu ngạo, phần lớn đều sống không được bao lâu. Lúc này, Chiến Liên Thành trong tay lại cầm lấy một mũi ám khí, nói. Là người nào phái ngươi tới? Hắc y nhân kia nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nói. Người nào, chỉ có một mình ta. Chiến Liên Thành nhíu mày, người nọ là không chịu nói, hay là chỉ có một mình hắn? Hắc y nhân xem qua cả gian phòng, cũng không có phát hiện đồ vật mình muốn tìm, hít một tiếng. Ta không phải tới đây tìm ngươi, ta liền rời đi. Chiến Liên Thành lại bắn ra một quả ám khí, đã đến thì không có khả năng rời đi. Ai ngờ Hắc y nhân kia liền đưa tay ra đã bắt được ám khí, nhìn qua không mất chút khí lực nào dễ dàng bắt được. Hắn cười cười, người khác có thể đến không đi ra được nhưng mà ta thì lại là chuyện khác. Chiến tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn không nên ra tay, bằng không thì đợi lát nữa ai chết ai sống đến lúc đó mới nói chính xác được. Lời này rất rõ ràng, Hắc y nhân kia không phải là muốn gây tổn thương cho Chiến Liên Thành. Nhưng mà Chiến Liên Thành một mực tâm cao khí ngạo, qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua một đối thủ xứng tầm. Hôm nay gặp được người như vậy, làm sao hắn có thể đơn giản buông tha. Hắc y nhân trong khi đang nói chuyện, Chiến Liên Thành đã đột nhiên ra tay, mấy mũi ám khí bắn ra, Hắc y nhân vội vàng dùng nội lực đem ám khí cho ngăn trở, mà lúc này, Chiến Liên Thành cũng bay vọt đi lên, hai tay tập trung nội lực. Một chưởng đánh xuống, Hắc Y Nhân cùng Chiến Liên Thành chạm nhau một chưởng, Chiến Liên Thành thần sắc cả kinh, không thể tưởng tượng được Hắc Y Nhân kia lại lợi hại như vậy, nội lực rất là thâm hậu. Hắc Y Nhân xoay người một cái, đối mặt với sự tấn công của Chiến Liên Thành mà không phải lùi lại bất kỳ một bước nào, hơn nữa nội lực lại vượt xa Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành sau đó ngồi ở trên xe lăn, chuyển động xe lăn, hai tay ra chiêu cũng rất nhanh, Hắc Y Nhân thiếu chút nữa liền ngăn cản không kịp. Bất quá Hắc Y Nhân cũng không phải sợ không vội, hủy đi mấy chiêu về sau, liền lập tức giữ lại mánh khóe của Chiến Liên Thành. Chiến tiểu tử, nội công tâm pháp là ai dạy cho ngươi? Hắc Y Nhân hỏi, chí đại sư đó cũng không chắc đoán thế thôi nhé, nhưng không biết là có phải người đã định giết Chiến Liên Thành lúc đến làng nhỏ không nữa. Chiến Liên Thành nhíu mày, nói, cùng ngươi có quan hệ gì, ý là sao phải nói? Người áo đen này không rõ lai lịch, hơn nữa Chiến Liên Thành cũng cảm thấy mơ hồ có điều rất lạ. Hắc Y Nhân lại là hừ một tiếng, nói, ngươi có biết tông quyển là cái gì không? Chiến Liên Thành biến sắc, rốt cuộc khuôn mặt trở nên co rút, hắn nói, là ai phái ngươi tới hay sao? Hắc Y Nhân lúc này ngược lại là hiểu rõ, liền ha ha cười. Ta đây không hiểu, ngươi nhất định bảo vệ không được tông quyển, nhìn ngươi bây giờ đã là người tàn phế, cái đại sự kia như thế nào mà thành? Chiến Liên Thành trong nội tâm sợ hãi nộ vẻ cả kinh. Ngươi đến tột cùng là ai? 8 năm rồi, hắn chưa bao giờ có tâm tình như đêm nay như vậy. Tức là kinh dị, lại là có chút bi phẫn. Hắc Y Nhân nói, Chiến tiểu tử, ngươi hay vẫn nên chết sớm mà siêu sinh. Về phần cái kia đại sự kia, cũng không cần ngươi quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Liên Thành lập tức đã biết rõ hắn muốn xuất thủ, một chưởng đón đỡ, bất quá Hắc Y Nhân là hạ quyết tâm muốn lấy tính mạng Chiến Liên Thành, dùng tới 9 phần nội lực. Chiến Liên Thành gân mạch chấn động, ngực khí huyết càng là bành trướng không thôi, ánh mắt hắn có chút chừng lớn, một chưởng này là huyết chưởng thiêu đốt, là một chiêu của càn khôn bí pháp, hắn đến nay đều chưa luyện thành, nhưng mà người này rõ ràng hiểu được. Chiến Liên Thành lập tức liền phun ra một ngụm máu, mơ hồ ngất đi, chỉ nghe thấy Hắc Y Nhân kia thời điểm rời đi nói lại một câu. Đáng tiếc ngươi là người tàn phế, bằng không thì tu luyện 10 năm nữa, là đã đạt đến cảnh giới như ta bây giờ rồi. Chiến Liên Thành thở phì phò che ngực, cái kia giọt máu bắn trên quần áo màu trắng của hắn, hắn nắm chặt lan can, trên người đau nhức hắn có thể nhịn xuống, bất quá nội thương cũng không nhẹ. Như thế nào cũng không tốt rồi. Trước lúc hôn mê, trong đầu hiện lên bóng dáng một người, chẳng qua là, đó là mang theo vài phần hận ý, ở bên trong phủ tướng quân, Nhạc Thiên Tuyết vốn là ngủ được vô cùng tốt, bất quá bên ngoài bỗng nhiên có người lao đến. Nàng mơ mơ màng màng đứng lên, trong phòng đốt một ngọn nến nho nhỏ, ánh nến ảm đạm, nàng cũng hỏi. Chuyện gì, bên ngoài, Hạo Nguyệt liền vọt vào, nói. Nhạc tiểu thư, ngươi nhanh đi với ta đến Chiến Vương phủ a. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không phải Nguyên Thiên Tứ đã xảy ra chuyện chứ? Hạo Nguyệt con mắt hồng hồng, nói. Vương gia, đã xảy ra chuyện, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái liền tỉnh táo lại, nàng lập tức xuống giường, hỏi. Chuyện này là thế nào? Hôm nay gặp Chiến Liên Thành vẫn còn khá tốt mà, làm sao lại đã xảy ra chuyện? Ân Tô Tô cùng Hoa Đào giúp đỡ Nhạc Thiên Tuyết mặc quần áo, Nhạc Thiên Tuyết cũng đẩy Hoa Đào. Hoa Đào, giúp ta đem luyện dược đỉnh cùng cái hòm thuốc chuẩn bị cho tốt cho ta. Nhạc Thiên Tuyết đã đoán được phát sinh chuyện gì, nếu như thương thế bình thường, Nguyên Thiên Tứ khẳng định có thể chữa trị cho tốt, nhưng mà Hạo Nguyệt tìm đến cái kia Nguyên Thiên Tứ khẳng định cũng là không có biện pháp. Hạo Nguyệt nói, ta cũng không biết, bất quá Nguyên Đại Phu nói mời người là trợ thủ nhanh qua giúp thì vương gia mới cứu được. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không nói gì, rõ ràng chính là Nguyên Thiên Tứ không có cách nào, mới kéo nàng qua bên đấy. Nhạc Thiên Tuyết rất nhanh đã mặc xong, Hoa Đào cũng chuẩn bị xong đồ mang ra, Nhạc Thiên Tuyết cầm lên, đi theo Hạo Nguyệt đến Chiến Vương phủ. Trên đường, Hạo Nguyệt đã nói qua một chút tình huống vừa rồi, Chiến Liên Thành hôn mê trong phòng, thương thế rất nghiêm trọng. Chiến Vương phủ từ trước đến nay thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản vốn là không có người nào có thể tới gần, hơn nữa Chiến Liên Thành võ công cũng là không kém, hôm nay làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhạc Thiên Tuyết không nói lời nào, nàng đại khái đoán được một chút, lại cũng không nên nói ra. Đã đến Chiến Vương phủ, gian phòng Chiến Liên Thành đèn đuốc sáng trưng, bốn phía có không ít người vây quanh. Truy Tinh trông thấy Nhạc Thiên Tuyết đã đến, tựa như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng phụ giúp Nhạc Thiên Tuyết đi vào. Nhạc Thiên Tuyết cũng thuận đường đóng cửa lại, chớ quấy rầy ta cùng Thiên Tứ sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thiên Tứ vốn là cho Chiến Liên Thành thi châm, nhưng lại lúc này thời điểm nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết đã đến, hắn cơ hồ là muốn khóc lên. Thiên Tuyết muội muội, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhạc Thiên Tuyết hắn đẩy ra, sau đó đem cái hòm thuốc để ở một bên. Tình huống như thế nào? Nguyên Thiên Tứ mím môi, nói. Ngươi xem một chút lồng ngực của hắn, ta cũng không biết tình huống như thế nào, kinh mạch đã đứt đoạn một nửa. Hắn là bị cao thủ đánh. Nhạc Thiên Tuyết nhìn ngực Chiến Liên Thành, đó chính là có một màu đen giấu bàn tay. Bắt mạch quả thật là đã đoạn một nửa kinh mạch. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng lấy ra bao châm cứu, dùng biện pháp châm cứu của chính mình châm cứu cho Chiến Liên Thành. Có thể cứu không? Nguyên Thiên Tứ nói, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, ta chỉ có 3 phần cơ hội, cho nên mới gọi ngươi tới rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, may mắn không phải ung thư, bằng không thì ta cũng không có biện pháp gì. Ung thư, Nguyên Thiên Tứ có chút nghi hoặc, Nhạc Thiên Tuyết cũng lười giải thích nói tiếp. Cái này cao thủ lưu tình, bằng không thì Chiến Liên Thành đã sớm chết rồi, đem ta cái hòm thuốc mở ra, xuất ra một viên đan dược màu lam cho hắn uống. Nguyên Thiên Tứ nhìn cái kia còn một viên cuối cùng. Đây chính là trước kia ngươi đã nói qua mạnh tâm đan. Cái này dùng cho lúc cứu tứ hoàng tử, chỉ còn lại một viên, ngươi nỡ dùng sao? Nguyên Thiên Tứ nói, không dùng cũng không được. Nhạc Thiên Tuyết hạ giọng, Thiên Tứ, nhìn xem trong phòng của Chiến Liên Thành có hay không có tổng quyền ở đây. Nguyên Thiên Tứ thoáng cái nhớ tới, hướng về phía Nhạc Thiên Tuyết liền vội vàng đi tìm. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ Chiến Liên Thành bây giờ đang ở trạng thái chết giả, chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng, Nguyên Thiên Tứ trong tình huống này không có khả năng cứu Chiến Liên Thành rồi, nhưng là nàng, sẽ không như vậy. Nàng hướng ngón tay của mình đâm một châm, rỉ ra máu. Cách chương.